Này gió, bao giờ anh mới trở về? Chương 1, góc truyện audio.com. Ở một ngôi nhà nhỏ trong vùng nông thôn cách khá xa thành phố. Ai cũng nghe thấy tiếng cười đùa của một bé gái. Gia đình cô rất hạnh phúc. Cô lên 6, học ở một trường tiểu học trong làng. Vì cô rất lễ phép nên mọi người ai cũng quý mến cô. Nếu hàng xóm có hỏi cô, cháu gái, cháu tên gì thế? Mặc dù biết rất rõ nhưng họ vẫn hỏi, vì họ rất thích câu trả lời của cô. Dạ, cháu tên Mạc Thiên Giai, con bố Mạc Khiêm và mẹ Quách Tử Nhiên ạ. Đúng vậy, cô có cái tên rất đẹp, Mạc Thiên Giai, tuy đã 6 tuổi nhưng cô vẫn ngô nghê hỏi mẹ. Mẹ yêu ai nhất? Thì mẹ cô lại cười hiền, xoa đầu cô mà trả lời. Mẹ yêu Thiên Giai nhất, hài lòng với câu trả lời đó. Cô lại quay sang hỏi ba mình. Ba yêu ai nhất? Ba yêu Thiên Giai nhất. Ba yêu Thiên Giai nhiều như thế nào? To như cánh đồng lúa nhé. Bỗng cô bé sụ mặt xuống. Mạc Khiêm thấy thế liền hỏi. Sao thế con gái? Vì ba thương con ít hơn mẹ. Mạc Khiêm ngạc nhiên, quay sang vợ, Tự Nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Liền hỏi lại con, Thiên Giai, đồng lúa to như vậy. Sao ít được con? Vì ba không yêu con bằng tất cả cái này. Vừa nói cô vừa để bàn tay lên trái tim mình, quả tim đó ba. Con yêu ba mẹ bằng cả quả tim con mà. Vậy sao? Thế tại sao lại yêu bằng cả quả tim nhỉ? Vì mẹ đã nói, chỉ ai yêu bằng quả tim mới là yêu nhiều nhất. Vì quả tim là tất cả mà ba. Thiên Giai vui vẻ trả lời ba của mình. Đúng lắm con gái ngoan. Con giỏi lắm. Mạc Khiêm hài lòng nhìn con. Rồi quay sang nhìn vợ trìu mến. Ông biết mình không lầm khi theo đuổi bà, và lại còn hạnh phúc hơn khi Tự Nhiên chọn ông, bỏ qua những người có điều kiện hơn ông, khá giả hơn ông. Thiên Giai có một người bạn học cùng lớp tên là Diệp Song Khuê. Nhà Song Khuê cũng hạnh phúc không kém nhà của Thiên Giai. Ngay ngày hôm sau đi học, Thiên Giai đã liền khoe với Song Khuê. Song Khuê này, hôm qua ba mình đã nói yêu mình bằng cả trái tim đấy. Cậu sướng quá, ba cậu yêu cậu nhiều ghê. Tất nhiên rồi, cậu về hỏi ba mình thử xem. Nhất định phải hỏi, không biết ba mình yêu mình nhiều như thế nào nhỉ? Ngày mai cho mình biết nhé. Nhớ đó Song Khuê, sau đó cả hai lại tiếp tục giờ ra chơi. Chìm đắm trong những câu chuyện của nhau. Cách chương.